Văn chức pháp sư dị bàn, chương 358, sống hay chết cũng không biết. Góc truyện audio.com, đầu của vạn yêu vong quỷ giới thân, nằm lê lết thành một vòng tròn bao quanh quãng trường lớn. Phía trên hắc thẫm điện tai vẫn tại lởn vợn chấp giật chưa có tán đi. Nó hình thành nên một cái rào vực cho nhốt hàng trăm, hàng ngàn thi thể ngoại xâm thổ phỉ mà trước đó bị Thiên Lan phiến quân cho tiêu diệt. Cách, dưới mặt đất, một lần nữa sợi tơ trắng ướp xác ở đâu ra tại bùn nhưỡng mọc lên. Quấn quanh đội quân vong quỷ, nhìn thấy màu trắng tơ chỉ đang luồng luồng, khâu nối phần đầu cùng phần thân, khâu nối phần thân cùng tứ chi mấy cái kia cung tiễn sư mà dùng mình. Nguyên soái, cẩn thận bọn chúng hồi sinh, lùn tịt đội trưởng hét lớn nhắc nhở. Mạc Phàm xoay đầu xem lùn tịt đội trưởng thần sắc, khẽ gật đầu xuống một cái, nhưng cũng không mấy để ý quá trình này. Hắn trực tiếp xuất hiện, vốn dĩ muốn chờ cái này vong quỷ thần thuật cho hồi sinh lại thân xác để truy tìm ra kẻ đứng đằng sau. Hiu, phi phong tiễn, một đám cung tiễn lũ lượt lần nữa từ mồ chôn lột xác sống dậy. Bọn hắn như cỗ máy được chỉ đạo một chức năng, kia vừa tỉnh dậy đã dương cung lên ngắm về Mạc Phàm. Đồng thời sử dụng phi phong tiễn, thậm chí bây giờ những cái kia sử dụng đặc thù chất liệu chế tạo mũi tên thậm chí có thể thu nạp thiên địa bên trong phong nguyên tố. Để bay ra ngoài mũi tên phi nhanh, trở nên càng có lực xuyên thấu lượng, vó ngựa mông cổ niên sử bách phát bách trúng, bách chiến bách thắng, nhanh gọn mau lẹ, này chính là dựa vào cung tiễn sư được tu luyện đến mức độ dị bẩm kỳ tài. Những này vong quỷ tu vi còn rất cao, mỗi một tên có thể là đỉnh cao kỳ thống lĩnh, thêm vào giống như quân đội đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện xếp một lữ đoàn. Cộng đồng thi triển một cái năng lực lời nói, lực phá hoại tương đương siêu cấp kinh khủng, thổ tiễn bắn người lô cốt, hỏa tiễn bắn thành trì, phong tiễn diệt yêu ma, pháp sư, bọn hắn phong tiễn, chính là mạnh mẽ nhất thuộc tính đối với sinh vật sát thương. Loại này tiễn, sợ là một chút phòng ngự mạnh mẽ quân chủ sinh vật còn khó sống. Vảy thịt đều cho trực tiếp bắn thủng, đừng nói đến vài ba loại phép thuật tấm chắn, ma cụ khôi giáp của pháp sư thông thường. Xít, đã nhìn thấy những cái kia mũi tên phát ra bén nhọn thanh âm. Xuyên gió tiễn như phong tức thủy thiên, trực tiếp quán xuyên qua chân không, chấn lực của nó thậm chí có thể liên tục bốc hết đất cắt sâu hàng chục. Hàng trăm mét dưới đường bay cho hất tung lên trời, mấy vạn tiễn, mấy vạn hỗn mang xé gió, Mạc Phàm thân thể lơ lửng trên không, hồng ma hữu kiếm chung quanh có tản mạn hắc ma lôi hoàng khí tức. Điện thách sóng khí như một tòa màu đen to lớn kiếm bia lập trước mặt chủ nhân mình. Càng có thêm một tầng ý niệm tường chắn thứ nguyên, để cho phi phong tiễn kia ồ ạt kinh khủng cách mấy cũng không có làm sao thụ thương được Mạc Phàm. Nhưng là phi phong tiễn rất nhanh, khác biệt với hỏa tiễn lúc trước, cơ hồ chỉ với siêu giai lực lượng, hỗn độn đảo tinh của Mạc Phàm liền không thể còn hiệu nghiệm được. Hồng ma hữu kiếm điện tai phòng thủ, chỉ là bảo trợ được chính mình, nhưng sau lưng kia phía xa xa một mảnh bạo loạn thổ phỉ cùng dân chúng Ai Cập. Nhà cửa phòng ốc địa phương lại vô số bị phi phong tiễn lạc đạn xuyên nát. Chết chóc cùng sụp đổ rất nhiều. Phía bắc tháp đỏ Monastery, phong thuật ngâm sướng xuất phát từ đây. Mạc Phàm ánh mắt lăng lệ nhìn thấu đến vài chục dặm xuyên qua Cairo thành ngoại ô. Tự mình không chọn phương án tránh né, đã là miễn cưỡng hết sức giảm thiểu thiệt hại cho loạn dân thổ phỉ rồi. Cũng đồng dạng muốn đem tinh thần lực đi cảm nhận loại tơ trắng kia là từ đầu mà đến. Phát ra gợn sóng khí tức, mà Mạc Phàm phát tín hiệu khí tức. Kia kẻ đầu não bên trong tháp đổ Monastery hẳn cũng muốn mờ nhạt ý thức được. Hắn nhanh chóng truyền tín hiệu đến vong quỷ cung tiễn sư ra lệnh. Vong quỷ bên dưới bắt đầu cưỡi phi vó mã đổi lại chiến thuật công kích. Vạn quân dương cung, nhưng không có nhắm vào Mạc Phàm nữa, mà là trực tiếp nhắm đến Thiên Lan phiến quân từng cái bộ phận trên người. Mạc Phàm muốn giết vào tháp đỏ Monastery là tin tưởng có thể. nhưng trừ phi phải giết sạch quân đội cung tiễn sư trước. Bằng không thì phải để lại mạng của toàn bộ Thiên Lan phiến quân. Mà lại, muốn giết quân đội cung tiễn sư này, cơ hồ phải trừ khử trước kẻ đem vong thuật liên miên bất tuyệt hồi sinh ở bên trong tháp đỏ Monastery. Trên thực tế, cái bẫy này cũng không vạch ra cho Mạc Phàm đến lãnh, mà càng giống muốn dành tặng cho quân đội Ai Cập hơn. Muốn để mấy kẻ đứng đầu quốc gia này đến ứng phó. Vì nước, vì dân, phải bỏ quân đội, bỏ xuống thân nhân chính mình. Quân tốt, bản thân liền là dùng để hy sinh. Nhân loại nội tâm nếu vấy bẩn, vậy cùng yêu ma có khác gì nhau? Chỉ bằng làm một cái phép toán, trở thành thuộc hạ của Minh Thần, là thần dân của Minh Giới. Hết thảy sẽ được bất tử chi thân. Muốn trùng muôn thuở, đây là ranh giới cuối cùng kẻ đầu não trong kia vạch ra xem xét lãnh đạo Ai Cập. Hay bây giờ chính là Mạc Phàm đến đón nhận, Thiên Lan phiến quân không yếu, càng thêm vào lang chủng binh đoàn, bọn hắn trở thành một tổ hợp sư đoàn mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nhánh thần tiễn vong quỷ kia, vừa vặn cũng là nhánh đội quân hùng mạnh nhất vong quỷ. Đứng ở cấp bậc chỉ xếp sau tứ kỵ sĩ Khải Huyền gia. Tựa hồ xưa nay cũng chưa từng thất bại trở về, vong quỷ bất tử bất diệt hay không? Cái này còn muốn chờ ta đến kiểm chứng. Mạc Phàm nhíu mày lại, rốt cục đưa ra quyết định. Hồng ma hữu kiếm, tới, vướng bận về vướng bận. Không thể không giết, Mạc Phàm cũng không hy vọng tự mình vừa mua được một cái phiến quân trung thành liền bị đám cung tiễn Mông Cổ xác ướp này cho chu diệt. Tà huyết thiểm kiếm ở giữa không nghìn nhịp bắn ra mấy chục đạo song sắc nhị diện lôi ảnh. Mũi kiếm cùng không khí cọ sát ra tia lửa điện huyết thẫm. Theo nó múa tốc độ tăng tốc, vô số tia hắc ma lôi hoàng trên không giấy lên, lít nha lít nhít giống như tại rừng rậm màn đêm đột nhiên có đại ngộ trói lọi cảnh tượng. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta, chấm chấm chấm chấm chấm, Mạc Phàm cầm ngược cán hồng ma hữu kiếm, nhanh như chớp tốc biến xuống đạo quân vong quỷ trước mặt. Một đạo huyết thẫm điện quang lướt qua, liền dọc theo yết hầu cắt xuống một cái mạng. Cái này vô luận là phi vó mã hay cung tiễn doanh binh số lượng nhiều thế nào. Đối mặt dạng này quang lạc điện tai, đồng dạng không có nửa điểm phản ứng kịp trốn chạy hay bỏ sót một ai. Phải, vì tránh cho mức sát thương hủy diệt diện rộng, Mạc Phàm cũng không có đứng ở giữa xoay kiếm một vòng vẽ lạc. Hắn chính là cầm kiếm bắn thật nhanh di chuyển theo một vòng tròn đoạt hầu. Vạn binh, hỗn loạn tại quảng trường trung tâm Cairo thành, lại tại Mạc Phàm cầm ngược kiếm tinh xảo tốc biến cắt yết hầu một vòng tròn lớn đạo quân. Đừng nói là có thể ngăn cản, cho dù là trang bị tinh nhuệ thêm chút nữa, hay là toàn bộ đột phá đến quân chủ sinh vật, tuyệt đối cũng không chịu nổi tư vị tử vong, chớp mắt rất ngắn thôi. Mạc Phàm trở về chỗ cũ lơ lửng trường không, thân thể hắn ngay ngắn tại dưới mưa to, y phục chỉnh tề tươm tất sạch ma, hồng ma hữu kiếm treo bên thân tương tự không một vệt bụi bẩn bám vào. Hắn có chút tưởng nhớ đến Vĩ Linh Hoàng hình bóng, cụ thể chính là cảnh giới tạo ngộ của nàng, giết người chính là bộ môn nghệ thuật, ma pháp càng khoa trương lan tràn thì càng kém sang một đằng. Vong quỷ quân đoàn bên dưới giống như cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra vậy, không có đau, chỉ là ngắn ngủi yếu ớt cảm thấy các đốt xương sống cổ mất đi tín hiệu. Đầu vẫn trên thân, nhưng không có bất kỳ cái gì thần kinh liên kết, cả người đều đang đứng dương cung, nhưng làm sao ánh mắt lại không còn thấy được gì, sống hay chết, một khắc không thể nhận định được, cách, sợi tơ trắng vải dệt lại một lần nữa từ dưới mặt đất không ngừng trào lên. Quấn vào tứ chi phi vó mã, quấn lên đến cơ thể cung tiễn vong quỷ sư bên người. Một vòng lại đến một vòng, chỉn chu cùng tỉ mỉ không gì sánh được, tơ trắng đi đến đâu, tựa hồ nơi đó linh thức ổn định trở lại, níu kéo tế bào sống cho vật chủ trở về. Bạo quân chế tài, cách chương.